Người vợ nô lệ, chương 111, thương thương nào ép mẹ, là mẹ trốn tránh chuyện gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, bù mép, cứ về đêm anh lại đau. Đau đến không thể nào thở nổi nhưng cái gì cũng thế, cho dù có đau ra sao cũng dần trở thành thói quen. Một thói quen mà không phải ai cũng có thể hiểu được. Tư Noãn thương sau khi về đến nhà thì bắt đầu ôm chầm lấy Tư Noãn Noãn. Mama, hử, ôm con ông nhỏ trong lòng. Tư Noãn Noãn cúi đầu dò hỏi. Tư Noãn thương mặc một bộ đồ trẻ con hình dáng giống hệt con ong. Gương mặt cùng với cánh tay và chân của bé rất là múp míp nên dù có nhìn ra sao bé thật giống như con ong nho nhỏ. Tư Noãn thương nhúc nhích cái mông đầy thịt của bé ở trên tay của Tư Noãn Noãn. Lại dùng cánh tay của mình ôm lấy cổ cô nũng nịu gọi. Mama. Tư Noãn Noãn nhướng mày. Bình thường con gái cô vô cùng nghiêm túc. Bé có đáng yêu ra sao cũng rất ít khi bày ra bộ dáng nũng na nũng nịu như vậy. Ngay cả với cô, trừ khi bé con lại muốn mua gì đó nữa đây. Tư Noãn Noãn cúi đầu hôn lên má con gái một cái hỏi. Muốn gì? Tư Noãn thương nhếch mép cười cười nói. Mẹ ơi, mẹ sẽ đi xa sao à? Không có, mẹ đâu có đi đâu đâu. Tư Noãn thương rụi rụi đầu vào cổ Tư Noãn Noãn rủ gì. Nếu thương thương muốn đi mẹ cũng sẽ đi chứ ạ. Thương thương muốn đi đâu? Tư Noãn Noãn vỗ nhẹ mông đầy thịt của con gái hỏi. Tư Noãn thương cười cười nói tiếp. Thương thương muốn mẹ hứa sẽ đi cùng với thương thương. Tư Noãn Noãn nhíu mày. Nhưng thương thương muốn đi đâu? Mẹ không hứa sẽ đi cùng sao ạ? Không biết cụ thể địa điểm thì làm sao mẹ có thể đi? Tư Noãn thương mím môi, hai mắt đỏ lên, bé rất ít khi dùng bộ dạng này để nói chuyện với mẹ. Cũng không hề dùng bộ dạng này với các ba ba, chỉ là bé muốn đi cùng với ba khiêm. Bé vẫn nên tỏ ra bản thân thật sự là một đứa con nít. Tư Noãn Noãn nói xong hối hận, cô đau lòng ôm lấy Tư Noãn thương khẽ nói. Rốt cuộc là thương thương muốn đi đâu mà lại khóc như vậy? Tư Noãn thương mím môi nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn ủy khuất nói. Mẹ không muốn đi cùng thương thương. Thương thương thật thương tâm. Mẹ không có thương thương thương ô ô. Tư Noãn Noãn hít một hơi sâu. Nhìn chằm chằm đứa con gái đang khóc nhè nhíu chặt mày nói. Mẹ hứa đi cùng. Thương thương nín có được không? Tư Noãn thương hít hít mũi hai mắt ngập nước nhìn Tư Noãn Noãn xác định. Mẹ hứa là không được nuốt lời đâu nhé. Chấm, được, mẹ không nuốt lời. Tư Noãn thương vừa nghe, môi tươi cười rạng rỡ nào còn bộ dáng khóc lóc ủy khuất sướt mướt nữa. Bé con rụi rụi vào cổ của Tư Noãn Noãn vui vẻ nói. Vài ngày nữa ba khiêm sẽ về nước Di thăm ông, nên thương thương và mẹ sẽ cùng với ba khiêm về. Nước Di, Tư Noãn Noãn vừa nghe trong đầu như thể muốn nổ tung. Không đi, cô không để ý lời đã hứa mà thẳng thừng từ chối. Mẹ đã hứa rồi mà sao mẹ lại nuốt lời? Tư Noãn thương hai mắt đỏ lên thất vọng nhìn Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn không nhìn con gái lạnh giọng nói. Ngày đó chúng ta sẽ đến khu vui chơi. Không đi nước gì có được không? Cô nói xong, nhìn Tư Noãn thương. Tư Noãn thương lắc đầu. Không chịu, thương thương muốn đi nước gì cùng với ba khiêm. Thương thương không muốn đi khu vui chơi chơi sao? Tư Noãn Noãn hỏi. Tư Noãn thương là cô bé thông minh, thấy mẹ mình cứ trốn tránh mấy vấn đề của nước Di, bé không chần chừ hỏi. Có phải nước Di là nơi ba ba ruột của con sống? Không phải, vậy tại sao mẹ không về nước Di? Thương thương con đừng cứng đầu nữa. Dừng một chút, Tư Noãn Noãn nhìn thẳng Tư Noãn thương. Mẹ không về là có lý do riêng của mẹ. Thương thương đừng ép mẹ có được không? Ép mẹ, thương thương nào ép mẹ? Là mẹ trốn tránh chuyện gì đó. Nói xong, Tư Noãn thương đỏ mắt bò xuống đùi Tư Noãn Noãn. Dùng hai chân nhỏ bé đầy thịt của mình chạy đi hướng Minh Lâm đang đi vào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bão 7, 7 chương, giờ bu bận việc rồi. Nên bão xong sẽ óp luôn nhé. Ngày mai sáng bu phụ mẹ dọn dẹp nhà nữa, khụ khụ, dọn xong sẽ viết ba bộ tình nhân của tổng tài. Hai người chồng và người vợ nô lệ chắc chưa, hoặc chiều mai mới có chương mới nhé. Cách chương.